Nếu kẻ nào dám coi thường vị thiên tử này, nhất định sẽ phải trả một cái giá đắt vô cùng. Đáng tiếc tuy Cơ Xương biết điều này nhưng vẫn còn xem nhẹ thủ đoạn của thiên tử. Hắn uống xong ngự trà khiến đầu óc thư thái kia, mới cùng thiên tử nói được vài câu đã không khống chế được thần trí, lập tức bất tỉnh nhân sự. Chờ hắn tỉnh lại thì thấy đang ở trong một địa phương xa lạ, thân thể cũng bị gông cứng trên một cái giường bằng kim trúc, không cách nào động đậy, đầu bị một vòng sắt siết cứng, trông như một cái mũ lớn, gắn theo vô số những ống dây nhỏ chằng chịt, xung quanh là những khí giới chưa từng nhìn thấy. Không bao lâu, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn, ân cần hỏi. Tây Bá Hầu, quý thể của ngài không sao chứ? Cơ Xương kinh hãi nhìn vị quân vương tinh thần đầy đủ này, nào còn chút mệt mỏi lúc trước, lòng thầm kinh sợ, hỏi. Bệ hạ, hạ thần sao lại ở chỗ này? Bộ dạng của hạ thần bây giờ không sao hành lễ được, xin bệ hạ thứ tội. Trương Tử Tinh tỏ ra hết sức thông cảm nói. Hiền bá như bây giờ chính là quả nhân cố ý làm vậy, sao lại trách tội ngài? Cơ Xương ngầm dùng mình sợ hãi. Hạ thần vốn vẫn phụng chỉ tĩnh dưỡng ở Lý Thành, không có bất cứ hành vi trái phép nào. Ngày trước phản thần Khương Thượng muốn dùng tà thuật bắt hạ thần đi, nhưng hạ thần cương quyết chống cự. Sao bệ hạ lại phải giam hạ thần lại như vậy? Chuyện Khương Tử Nha giải cứu, ngài quyết định vậy sai rồi, cũng không biết về sau có nghĩ ra không, ngay quả nhân cũng thực thấy đáng tiếc cho ngài, Trương Tử Tinh lắc đầu nói. Còn vì sao đối xử với ngài như vậy ư? Mấy năm nay quả nhân háo sắc không lo triều chính, tàn bạo lãnh không, thường giết đại thần, bị coi là hôn quân. Hôm nay đối xử với ngài như vậy cũng không nên coi là bất ngờ phải không? Cơ Xương thấy thiên tử hết sức minh mẫn tự nhận cái sai của mình, nghĩ đến một số vấn đề nghiệm ra mấy năm nay, một cơn lạnh lẽo không khỏi nổi lên, khẩn trương hỏi. Bệ hạ sao lại nói vậy? Thánh đức của người thiên hạ không ai không phục, cho dù có chút sai lầm cũng là nhất thời hồ đồ, chuyện rất bình thường, làm gì có ai dám oán hận. Tạm không nói chuyện này nữa, quả nhân có yếu sự muốn hỏi ngài, Trương Tử Tinh cười nhẹ, hỏi một câu. Xin hỏi Cơ Hiền Bá, nếu quả nhân cố ý tiếp tục sinh hoạt như vậy, mặc kệ dân tâm mất đi, khắp nơi oán hận thì sẽ thế nào? Cơ Xương vội vàng nói. Bệ hạ quá lo nghĩ rồi, bách tính coi bệ hạ như thần, không người nào không đeo trên mình cảm ơn phù, ghi nhớ ơn sâu của bệ hạ, làm gì có chỗ nào oán hận. Trương Tử Tinh với lời nịnh nọt của Cơ Xương không thèm để ý, cười nhạt nói. Năm xưa Cơ Hiền Bá tại vị thủy lấy công chúa thái tự, thực là chuyện tốt. Thái tự người là ấu muội của tiên đế, cũng là cô mẫu của quả nhân, nếu theo bối phận quả nhân cũng phải gọi ngài là cô phụ. Cơ Xương vội vàng nói, bệ hạ xin chớ đùa giỡn hạ thần, từ xưa lấy phép quân thần làm chính, bệ hạ là quân, Cơ Xương là thần, sao? gocchuyenaudio.com, có thể mặc kệ đại lễ như vậy, vị cô mẫu đại nhân này cũng thật có lòng, mấy năm nay không ngừng ngầm hối lộ quan lại triều ca, nhất là đối với sủng thần của quả nhân như Phí Trọng là 23 lần, Phương Mặt 19 lần, ý đồ đả thông cửa ngục giúp ngài sớm trở lại Tây Kỳ. Nụ cười nhàn nhạt của Trương Tử Tinh càng khiến Cơ Xương lạnh gáy, chỉ riêng chuyện này thiên tử cũng nắm được số lượng cụ thể như vậy, ai dám nói trước mặt đây là vị hôn quân trầm mê nữ sắc. Ngài tại Lý Thành cũng đã lâu rồi, giờ đất Tây gặp họa khuyển nhung, đang cần vị lão thành như ngài trở về lo lắng đại cục. Quả nhân vốn có ý thả ngài về, nên mới thành tâm thử thỉnh giáo Hiền Bá phép trị nước an dân, muốn xem Hiền Bá có nói thật không. Tiếc là Hiền Bá chỉ dùng lời đưa đẩy trả lời quả nhân, Trương Tử Tinh than một tiếng, lắc đầu. Vừa rồi Hiền Bá nói quả nhân chỉ là nhất thời hồ đồ, quả nhân cũng không biết bản thân mình hồ đồ hay là Hiền Bá hồ đồ. Chẳng nhẽ Hiền Bá thực muốn bỏ qua cơ hội tốt nhất này sao? Cơ Xương kinh hãi, hối hận không ngừng. Cách chương.